Trùng sinh thế gia tử, chương 512, Vu Thắng Đông tự mình áp trận. Góc truyện audio.com, sân bay quốc tế Vọng Hải. Vào lúc này, ở đường băng quốc tế thành phố Vọng Hải, có hơn 20 chiếc xe con đậu bên cạnh, nhìn về phía trước người đông nghìn nghịt, có thể ví như là đoàn người di động. Nhiều hành khách đi du lịch còn xuyên qua bức tường kính khổng lồ của các thiết bị đầu cuối để nhìn thấy đường băng. Ở phía trước, dẫn đầu là Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phúc Kiến, Trần Nhân Thanh, bên trái là Bí thư Họa Bí thư tỉnh ủy tỉnh Phúc Kiến, quyền Chủ tịch tỉnh Kiều Dịch Nhân, bên phải là Phó Bí thư tỉnh ủy Dịch Minh Dương, kế tiếp là trưởng Ban thường vụ tỉnh ủy, Tôn Vũ Châu, ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vọng Hải, Lý Thái Thạch, còn lại là các lãnh đạo khác của thành phố Vọng Hải tính theo thứ tự từ trên xuống dưới. Lần này Nhiếp Chấn Bang hết sức mặt bình tĩnh đứng bên cạnh Lý Thái Thạch. Quyết định của Ban thường vụ tỉnh ủy cũng đã đến tai Nhiếp Chấn Bang rồi. Ý kiến của tỉnh ủy không phải hướng vào bản thân. Đối với thủ đoạn nhỏ này của Trần Nhân Thanh, Nhiếp Chấn Bang không có bất cứ thái độ gì. Kiều Dịch Nhân ngầm ra hiệu. Hơn nữa, lời nói của Thủ tướng Vân Ba mới chính là căn cứ. Có Kiều Dịch Nhân ủng hộ, hay nói cách khác là có thể có được sự ủng hộ của Tổng Bí Thư Viên. Như vậy Nhiếp Chấn Bang cũng rất thoải mái. Quả nhiên, sau đó, thái độ của Trung ương cũng được thể hiện ra rất nhanh và rõ ràng. Ban tổ chức Trung ương liền thông qua Nhật Báo hy vọng sẽ công bố được một phần danh sách công việc của cán bộ công nhân viên trong Ban tổ chức Trung ương. Lúc này Nhiếp Chấn Bang bất ngờ được liệt vào danh sách này. Đồng chí Nhiếp Chấn Bang hiện đang giữ chức ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vọng Hải, nay đảm nhiệm chức vụ ủy viên thường vụ Thành ủy Vọng Hải, ủy viên thường vụ, phó bí thư, đồng thời đề cử đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vọng Hải. Quyền Chủ tịch, theo thể chế của đất nước thì những người được bổ nhiệm trực tiếp là những người chỉ có thể là những người giữ chức vụ trong đảng, trong chính phủ và những người này phải do Hội đồng Nhân dân tuyển chọn. Nhưng ai cũng biết rằng đảng là chỉ huy, sự chỉ huy của đảng là điều kiện tiên quyết, đây cũng chính là một hình thức trá hình. Đợi được khoảng 5 phút thì chuyến bay từ thủ đô về Vọng Hải đang từ từ hạ cánh trong sân bay Vọng Hải. Dọc theo cầu thang bên sườn máy bay, cửa máy bay mở ra, ủy viên Bộ Chính trị Trung ương, trưởng Ban tổ chức Trung ương Vu Thắng Đông đi ra, vừa mới đặt chân lên địa phận của thành phố Vọng Hải. Vu Thắng Đông đã có chút xúc động, đồng thời, nhận ra Nhiếp Chấn Bang lại càng xúc động hơn. Đích thân tới Vọng Hải lần này chính là do Tổng Bí Thư Viên yêu cầu của. Theo lý mà nói việc bổ nhiệm cán bộ cấp bộ lần này, Ban tổ chức Trung ương phái một phó bộ trưởng là đã đủ rồi. Thậm chí cũng là quá nể tình rồi. Đằng này ý tứ của Tổng Bí Thư Viên lại rất rõ ràng. Chính là muốn mình đi một chuyến. Làm như vậy chỉ có một mục đích là đọc tuyên bố lần đầu cũng là duy nhất bổ nhiệm phó bí thư. Quyền Chủ tịch Nhiếp Chấn Bang áp trận, điều này khiến cho Vu Thắng Đông cảm động khôn xiết, đúng là ơn trời lồng lộng, tính theo tuổi mụ của Nhiếp Chấn Bang, chỉ e là cán bộ cấp thứ trưởng 30 tuổi này là một con bọ cạp thải chất độc. Mặc dù là ở cấp phó lên, làm một nhiệm kỳ, 4 năm sau cũng mới 34 tuổi, nghĩ đến đây Vu Thắng Đông đã không dám tưởng tượng nữa rồi. Nhưng Vu Thắng Đông đâu biết rằng, rung động của Tổng Bí Thư Viên lớn hơn mình rất nhiều. Lời nói của Nam Lão tuy không trực tiếp nói ra nhưng thái độ thì đã rất rõ ràng. Lấy Cam La làm ví dụ để chứng minh việc Nam Lão đồng ý thăng Nhiếp Chấn Bang lên cấp thứ trưởng. Sau đó, Nam Lão nói, tất cả việc đề bạt đều phù hợp với quy chế và trình tự. Không sợ người khác nói này nói kia, điều này cũng chính là muốn nói với Viên Khang An. Việc đề bạt Nhiếp Chấn Bang chỉ cần phù hợp với quy chế đề bạt cán bộ công nhân viên chức thì không có vấn đề gì cả. Đương nhiên, nếu không phù hợp thì e là Nam Lão cũng không thể nói hợp tình hợp lý như vậy được. Câu nói cuối cùng, càng làm cho Viên Khang An cảm thấy nam lão kia có chút sát khí. Nam lão, mặc dù là cán bộ công tác chính trị nhưng cũng là người xuất thân từ trong chiến tranh. Trong thời kỳ chiến tranh đó, trong những năm tháng gian khổ đó, ngay cả Thái Tổ cũng phải tự thân vận động, nam lão có chút sát khí thì cũng là chuyện bình thường mà thôi. Hơn nữa, câu cuối cùng cũng là trích dẫn lời của Thái Tổ, càng thể hiện được khí phách của nam lão. Nếu những phái hệ khác mà phản đối thì hãy tìm nam lão mà nói chuyện. Đúng là như thế, Viên Khang An cũng hết sức tin tưởng vào lần hội nghị tiếp theo này, mặc dù nhiều người nghi ngờ về tuổi đời của Nhiếp Chấn Bang. Nhưng, Viên Khang An nói năng rất có khí phách, vừa gọn gàng vừa linh hoạt. Một câu, việc đề bạt đồng chí Nhiếp Chấn Bang là phù hợp với quy định, phù hợp với đảng chúng ta. Cũng không phải là phân biệt đối xử gì cả. Người có khả năng thì lên, người không có khả năng thì xuống. Phải chọn đúng người, bất luận là ai chỉ cần phù hợp với tiêu chuẩn này thì đều được đề bạt. Nhưng, Nhiếp Chấn Bang đặc biệt ở chỗ, đúng một năm về trước, không có quy định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo của đảng. Chính phủ thì trong vòng một năm có thể thăng liền ba cấp. Nhưng hiện tại sau khi có quy định bổ nhiệm thì muốn thăng chức phải dựa theo quy định bổ nhiệm để từng bước đi lên. Đồng thời, lời nói của nam lão đã được Viên Khang An phổ biến. Phổ biến tới từng hộ gia đình ở thủ đô, nguyên bản và kèm theo chút tranh luận, nhưng ai cũng yên lặng như tờ. Sau khi biết chuyện này, lão gia nhà họ Đồng và lão gia nhà họ Dương đều vui mừng khôn xiết. Đây là lần đầu tiên Nhiếp Chấn Bang vì quốc gia mà lập nhiều công lao, nói chung cũng đã thực hiện được một nửa rồi. Từ cấp giám đốc sở lên cấp bộ, đây cũng chính là cái ngưỡng để tiến lên chức thứ trưởng. Như vậy là đã được gia nhập vào hàng ngũ cán bộ cao cấp của đất nước. Với lại cũng có nhiều cơ hội hơn nữa để đoạt được vị trí trọng yếu. Từ cầu thang bên sườn máy bay đi xuống, Trần Nhân Thanh mỉm cười, đưa hai tay ra nhiệt tình tiếp đón. Trưởng ban Thắng Đông, hoan nghênh ngài, ngài đích thân tới đây. Là niềm vinh hạnh cho tỉnh chúng tôi. Vu Thắng Đông cũng mỉm cười nói. Bí thư Nhân Thanh, anh khách khí quá, để lựa chọn được cán bộ cho tổ chức thì đây cũng chính là chức trách của tôi. Tiếp theo, sau khi Vu Thắng Đông bắt tay Kiều Dịch Nhân, Dịch Minh Dương và một số cán bộ của thành phố Vọng Hải, Trần Nhân Thanh đưa Thắng Đông lên xe thương vụ. Lúc này đoàn xe nối thành một hàng dài đi thẳng về phía thành ủy. Ủy ban Nhân dân thành phố Vọng Hải. Lúc này trong hội trường của thành ủy thành phố Vọng Hải chỗ ngồi đã chật kín. Tất cả cán bộ từ cấp trưởng phòng trở lên của thành phố Vọng Hải đều đã đến đầy đủ và vào chỗ. Cửa hội trường mở ra. Tất cả hội trường, tất cả các cán bộ đều đứng lên. Thật nực cười, lúc này ai dám không đứng lên, trước mặt là ai mà dám không đứng lên chứ, đứng trước mặt đấy nhưng là trưởng ban tổ chức trung ương, là đại lão của tỉnh ủy, không đứng lên về sau còn dám nghĩ sẽ được sống những ngày hạnh phúc sao? Phía trước nhất, Vu Thắng Đông làm bộ đi trước, sau đó là bí thư tỉnh ủy Trần Nhân Thanh và chủ tịch tỉnh Kiều Dịch Nhân. Sau đó các lãnh đạo khác xếp theo thứ tự lần lượt từ cao đến thấp. Đi đến đài chủ tịch Vu Thắng Đông ngồi ở vị trí chính giữa. Bên cạnh theo thứ tự là Trần Nhân Thanh và Kiều Dịch Nhân. Tiếp theo, lúc này phải bổ nhiệm đồng thời hai vị trí cùng ngồi ở đài chủ tịch. Mới tới có chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố Tưởng Hoa Quang. Trưởng ban thư ký thành ủy Dịch Sướng. Phó chủ tịch thường vụ Lý Thường Thiên. Ủy viên thường vụ Phó Chủ tịch thành phố Lưu Cao Hoa. Lúc này, Bí thư thành ủy, chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân thành phố Lý Thái Thạch, đảm đương vị trí người chủ trì đại hội, vỗ vỗ microphone, đây là thói quen mà rất nhiều người mắc phải. Có khi là thổi một phát, có khi là nói một tiếng, cũng có người vỗ một cái giống như Lý Thái Thạch đang làm vậy. Mục đích chính là thử xem microphone có dùng được hay không. Sau đó, Lý Thái Thạch cất cao giọng nói, tôi xin tuyên bố, hội nghị cán bộ lãnh đạo của thành phố Vọng Hải chính thức được bắt đầu. Đầu tiên xin mời toàn thể mọi người đứng đây. hát quốc ca, nhạc quốc ca trang nghiêm vang lên trong hội trường. Mọi người đứng dậy hát vang bài quốc ca. Sau khi kết thúc, trong hội trường một tràng pháo tay vang lên. Ngay sau đó, sau khi Lý Thái Thạch phát biểu một phen thì đã vào chủ đề chính. Sau đây, xin mời Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đồng chí Vũ Vũ Châu tuyên bố quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm của Tỉnh ủy. Vừa dứt lời, Vũ Vũ Châu ngồi ngăn ngắn, lật xem tài liệu trước mặt cao giọng phát biểu. Căn cứ theo quyết định của Tỉnh ủy, bãi miễn chức vụ chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thành phố Vọng Hải của đồng chí Tư Nguyên Đồng. Đồng thời bổ nhiệm đồng chí giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Vọng Hải. Bổ nhiệm đồng chí Thưởng Hoa Quang đảm nhiệm chức vụ Ủy viên Thành ủy thành phố Vọng Hải. Ủy viên Thường vụ, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thành phố. Căn cứ theo quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh, bãi miễn chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Chính phủ Nhân dân thành phố Vọng Hải của đồng chí Nhiếp Chấn Bang. Đề bạt Lý Thường Thiên giữ chức vụ Phó Thị trưởng trong Ủy ban Nhân dân thành phố Vọng Hải. Đề bạt đồng chí Lưu Cao Hoa giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vọng Hải, đồng thời cũng đề bạt đồng chí giữ chức vụ Ủy viên Thành ủy Vọng Hải, Ủy viên Thường vụ, bổ nhiệm đồng chí Dịch Sướng giữ chức vụ Ủy viên Thành ủy Vọng Hải. Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Thư ký Thành ủy. Sau khi tuyên bố một loạt những chức vụ được bổ nhiệm, bên dưới khán đài cán bộ công nhân viên có người gieo hò cũng có người trầm tư suy nghĩ. Có thể nói là muôn hình vạn trạng. Ngay sau đó, Lý Thái Thạch tiếp tục nói. Sau đây tôi xin mời đồng chí Vũ Thắng Đông, Ủy viên Trung ương Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương tuyên bố quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm của Trung ương. Vũ Thắng Đông nhận lấy microphone phát biểu. Trung ương quyết định bổ nhiệm đồng chí Nhiếp Chấn Bang giữ chức vụ Ủy viên Thành ủy Vọng Hải, Ủy viên Thường vụ, Phó Bí thư Thành ủy. Đề cử đồng chí Nhiếp Chấn Bang giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quyền Chủ tịch thành phố. Sau khi nói xong quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm, Vũ Thắng Đông không dừng lại ở đó mà tiếp tục nói. Các đồng chí, quy mô của thành phố Vọng Hải này khiến chính quyền Trung ương, nội các chính phủ và Tổng Bí Thư Viên, Thủ tướng Vân đều rất quan tâm. Hiện nay, thành phố Vọng Hải có rất nhiều việc gác lại chờ quyết định của Trung ương. Sau khi nghiên cứu và suy xét, tôi thấy đồng chí Nhiếp Chấn Bang là người có tư tưởng chính trị vững vàng, có năng lực làm việc. Tôi tin chắc rằng với bộ máy mới này của thành phố Vọng Hải và có sự dẫn dắt của đồng chí Lý Thái Thạch và đồng chí Nhiếp Chấn Bang thì thành phố Vọng Hải nhất định sẽ dễ dàng vượt qua bước qua giai đoạn khó khăn. Hãy dẫn dắt 2 triệu nhân dân của thành phố Vọng Hải chạy về phía ngày mai tươi sáng. Những lời nói này khiến Trần Nhân Thanh hơi khó chịu. Trung ương ra sức bảo vệ Nhiếp Chấn Bang, thật đúng là không để lại một chút dư lực nào. Vũ Thắng Đông nói như vậy, chỉ sợ là cán bộ trong thành phố Vọng Hải, thậm chí là cán bộ công nhân viên toàn quốc đều đã cân nhắc và suy nghĩ. Đây mới chính là áp trận. Tiếp theo sau đó, Bí thư Tỉnh ủy Trần Nhân Thanh, Chủ tịch tỉnh Kiều Dịch Nhân, Phó Bí thư Tỉnh ủy Dịch Minh Dương và đại biểu Nhiếp Chấn Bang lần lượt đứng dậy phát biểu. Lý Thái Thạch tuyên bố bế mạc hội nghị, Lập Tiên và Nhiếp Chấn Bang cùng nhau đi tới chào đón Vũ Thắng Đông. Cách chương.